Thể Tu Chi Tổ, chương 1192, mới cốt biến kỳ đệ tử. Góc truyện audio.com, Trung Châu bí cảnh cửa vào phụ cận, không trung chỉ còn lại ba đóa to lớn lôi vân, vô số đạo ma linh khí mây mù tạo thành ba đạo hùng hậu băng rua. Hướng nơi này hội tụ, đoàn y vân trên không kiếp vân, cái này lúc sau đã biến thành một cái màu đen vòng xoáy. Phía trên tỏa ra mông lung vầng sáng, một cỗ đáng sợ áp lực tràn ngập ra, vị này nữ thể xây giống như Phan Nham, đều là lục tinh thể chất, chỗ độ lôi kiếp uy lực giống nhau, cuối cùng một đạo lôi kiếp ngoại trừ ẩn chứa nguyên anh trung kỳ đỉnh phong lực lượng hủy diệt. Còn gia trì thiên địa nguyên khí, thậm chí cùng đại tu sĩ lực công kích tiếp cận, đoàn y vân thần sắc ngưng trọng, cả người xương cốt đều phát ra thanh âm ông ông. Giống như là vô số thanh lợi kiếm đang run rẩy, từng đầu kim sắc sợi tơ từ vô số cái kiếm bảo bên trong tuôn ra. Tại nguyên lực phụ trợ dưới, hướng hai tay hội tụ, hai tay của nàng đặt trước ngực, hư cầm nắm đấm, bên trong lơ lửng một khối lớn chừng hột đào màu vàng kim nhạt hòn đá. Nhỏ bé kim quang óng ánh từ bên trong chảy ra, cùng chung quanh mãnh liệt mà đến sắc bén chi lực hội tụ. Hình thành một đoàn kim sắc tia cầu, cái này tiểu cầu còn đồng thời hướng vào phía trong đè xuống. Đối mặt dạng này lôi kiếp, quyền tâm kiếm lực công kích khó tránh khỏi có chút không đủ. Bất quá khối này canh kim thạch còn thừa lại một chút sắc bén chi lực. Đem nó cùng quyền tâm kiếm kết hợp lại, uy năng tuyệt đối có thể tăng lên không ít. Đoàn y vân nhìn chằm chằm đỉnh đầu đám mây. Hai tay hư cầm nắm đấm dần dần gấp dựa vào, đem cái này đoàn kim sắc tia cầu ép vào lòng bàn tay. Nắm đấm bên trong sắc bén khí tức càng phát ra nồng hậu dày đặc. Phảng phất có thể đem không khí xé rách, nàng kia cốt biến kỳ thể tu bàn tay ra thịt, đều xuất hiện một chút vết rách, lộ ra bên trong huyết nhục, thân thể bên ngoài kim sắc sợi tơ cũng càng ngày càng ít. Tất cả đều hội tụ đến trong hai tay. Ầm ầm, nương theo lấy chấn thiên tiếng sấm, ba cái kiếp vân trong đồng thời rơi xuống một viên lôi cầu. Bất quá đỉnh đầu nàng lôi kiếp uy thế kinh người nhất. Bên ngoài còn bao vây lấy một tầng ám kim sắc vầng sáng. Đoàn y vân tròng mắt hơi híp, nắm tay phải bỗng nhiên siết chặt, từ trong tay trái lấy ra, đặt bên hông, cái này nắm đấm không ngừng hơi run rẩy, phía trên còn bao phủ một tầng huyết khí. Da thịt đang không ngừng dạn nứt cùng khép lại, thừa nhận áp lực thực lớn, ám kim sắc vầng sáng lôi cầu càng ngày càng gần, 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, ngay tại lúc này, đoàn y vân thân eo run run, nắm tay phải từ bên hông hướng lên bỗng nhiên chùy đi. Mượn nhờ lực lượng toàn thân, đem quyền này tốc độ thi triển đến nhanh nhất, tại nắm đấm tụ đến đỉnh đầu trong nháy mắt. Mười ngón mãnh mở ra, nhục thân nguyên lực cấp tốc chuyển hóa thành hư không chi lực. Giống một con vô hình bàn tay, cầm dài ba thước sáng chói kim sắc đoản kiếm, hung hăng đâm về ngoài mấy trượng lôi cầu, ầm, kinh người sắc bén chi lực cùng cuồng bạo lực lượng hủy diệt đụng vào nhau. Viên kia ám kim sắc lôi cầu trong nháy mắt liền bị xé mở một khe nứt. Để thanh này kim sắc đoản kiếm đâm đi vào, lốc bốp. Hư không chi lực một trận dập dờn, thanh này tràn ngập sắc bén chi lực đoản kiếm trực tiếp nổ bể ra đến. Hóa thành vô số đạo nhỏ bé kiếm khí, tại viên này lôi cầu nội bộ tứ ngược, khí tức kinh khủng hướng về chung quanh dập dờn, thậm chí vượt qua cái khác hai đóa kiếp vân uy áp. Đoàn y vân chính là huyền kim chi thể, đối kim thuộc tính thần thông vốn là có nhất định tăng thêm. Mà lại đạo này quyền tâm kiếm bên trong, còn hỗn hợp đỉnh cấp kiếm tu mới có thể trưởng khống canh kim sắc bén chi lực. Bộc phát uy lực so Hoàng Tiểu Vân thi triển cao hơn mấy bậc. Vẻn vẹn một hai hơi thời gian, viên này lôi cầu bên trong lực lượng hủy diệt liền có thể sợ kiếm khí đánh cho chia năm xẻ bảy. Thiên địa nguyên khí không có năng lượng phụ thuộc, cũng đều tán loạn rơi, chỉ còn lại thưa thớt ám kim sắc lôi điện. Đoàn y vân chịu đựng lấy những này còn sót lại hủy diệt năng lượng về sau. Liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi lực tuôn ra nhập thể nội. trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi xác, không nghĩ tới mượn nhờ canh kim trong đá sắc bén năng lượng. Quyền tâm kiếm uy lực sẽ khủng bố như vậy, mặc dù không có gia trì thiên địa nguyên khí, nhưng kia cực hạn sắc bén chi lực, thậm chí có thể xuyên thấu đại tu sĩ cấp bậc công kích. Nếu đem canh kim thạch luyện hóa đến toàn thân kiếm bảo bên trong, những này kiếm thể quyết đệ tử thực lực, chẳng phải là có thể tăng thêm một bước. Đoàn Y Vân độ kiếp công phu, Lục Khôn đã trở về, hắn phi thân đến không trung, một bên thi triển thần thông thu lấy trong lôi kiếp còn sót lại sinh mệnh chi lực. Một bên ở trong lòng cảm thán, đáng tiếc loại tài liệu này quá mức hy hữu, ngoại trừ trước kia ma linh môn cất giữ, luyện thể các cũng liền lấy tới hạch đào bộ dáng một khối nhỏ. Muốn toàn thân kiếm bảo đều luyện hóa đi vào, chỉ sợ một khối dưa hấu lớn nhỏ canh kim thạch đều không đủ dùng. Chỉ chốc lát, Lục Khôn thu thập tốt Đoàn Y Vân kiếp vân trong sinh mệnh chi lực về sau, liền rơi tại vị này dung hợp sinh mệnh chi lực đệ tử bên người. Nhìn về phía Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim phương hướng, khỉ nhỏ đã sử xuất thông tí thần thông, đem lực lượng bạo tăng đến 90 vạn cân, tăng thêm thể tu chiến kỹ. Đối mặt đạo thứ 5 lôi kiếp, nhận một chút vết thương nhẹ, Hồng Vân Thiên vẫn như cũ là trước kia bộ dáng, không có chút nào áp lực. Lục Khôn trong mắt chớp động lên vẻ suy tư. Lý Thiên Phong cùng Triệu Khải Minh theo thứ tự là Samsung cùng Tư Tinh thể chất. Bọn hắn lôi kiếp đều là tam trọng, Tiểu Vân là ngũ tinh thể chất, năm đó là tứ trọng lôi kiếp, Đoàn Y Vân cùng Phan Nham lục tinh thể chất, thì là ngũ trọng lôi kiếp. Nhìn như vậy đến, lôi kiếp quy luật đã rất rõ lãng, thấp nhất là tam trọng lôi kiếp, theo nhục thân tư chất tăng lên, lôi kiếp số lượng cũng đang tăng thêm, bất quá sẽ so thể chất tinh số thiếu một nói. Ta là hạng nhất thể tu, mỗi ba đạo lôi kiếp sẽ gia trì một lần thiên địa nguyên khí. Khoảng chừng cửu trọng, Tiểu Kim cùng Hồng Vân Thiên mặc dù cũng là cửu tinh thể chất, nhưng bọn hắn trước đó lôi kiếp đều không chứa nguyên khí. Bởi vậy phỏng đoán, hắn lôi kiếp rất có thể chỉ có bát trọng, chân chính nguy hiểm chính là cuối cùng một đạo, cái kia có thể so với đại tu sĩ đỉnh phong công kích đáng sợ. Lục Khôn nhìn cách đó không xa Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim. Hơi hơi hí mắt, Hồng Vân Thiên không cần phải nói, lực lượng vượt qua 100 vạn cân, đã có thể thi triển đoạn quyền chiến kỹ. Bình thường đại tu sĩ công kích, hoàn toàn có thể ngăn cản, huống chi ma cương bản thể còn có được cường đại lực phòng ngự. Về phần Tiểu Kim, hắn thần thông thiên phú đã có thể thi triển thông tí thần thông. Như vậy ta một cái khác thần thông, hẳn là cũng có thể thi triển, nếu không tiểu gia hỏa này không sẽ bình tĩnh như thế. Đúng lúc này, Lý Thiên Phong cùng Triệu Khải Minh bay tới, một mặt vẻ hưng phấn. Các chủ, chúng ta thành công, Lục Khôn nhìn qua, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Hai vị này đệ tử chỉ tao ngộ ba đạo lôi kiếp. Lúc này đã triệt để ổn định ma năng, chính thức tiến vào cốt biến sơ kỳ. Triệu Khải Minh nhìn qua, nhục thân bên trong tràn ngập nồng đậm sinh khí, cho người ta một loại sinh sôi không ngừng cảm giác. Bất quá tại những này máu dưới thịt, lại tràn ngập độc tính kinh khủng xương cốt. Kia ngũ độc hợp nhất độc tính, theo Lục Khôn, thậm chí so độc luyện các thánh độc mạnh lên không ít. Loại này tập sức khôi phục cùng độc tính làm một thể đệ tử, chỉ sợ có thể diễn sinh ra đặc biệt phương thức chiến đấu. Mà Lý Thiên Phong vị này tu luyện ma công luyện thể quyết đệ tử, hình thể khôi phục trạng thái bình thường, tay trái cánh tay ma cùng trên thân thể cơ bắp đồng dạng cường tráng. Nhìn qua 10 phần cân xứng, Lục Khôn có chút hiếu kỳ nói, Ngàn Phong, sinh mệnh chi lực nhập thể về sau, thể nội ma có thể cùng khí huyết ma lực là trạng thái gì? Lý Thiên Phong thần sắc hưng phấn nói, khởi bẩm các chủ, cùng chúng ta trước đó suy đoán đồng dạng, cỗ này thiên kiếp ban cho năng lượng, thăng bằng khí huyết ma lực cùng xương cốt ma lực, càng quan trọng hơn là, nó tăng lên thật nhiều ta đối khí huyết ma lực khống chế. Hiện tại có sinh mệnh chi lực gia nhập, lúc này ma năng cũng sẽ không bị khí huyết ma lực hấp thu. bọn chúng tạo thành một cái cân bằng trạng thái. Huyết nhục tinh hoa cũng bị phóng xuất ra. Nhục thân chi lực khôi phục được đỉnh phong. Hắn nói đến đây, ngừng tạm nói, nếu như đệ tử phán đoán không sai. Lúc này trạng thái thì tương đương với chính thống luyện thể quyết trạng thái chiến đấu. Về phần trạng thái tu luyện, Lý Thiên Phong hơi do dự nói, hẳn là đem sinh mệnh chi lực chuyển rời đến ma bảo bên trong. Để khí huyết ma lực có thể thôn phệ ma năng, bởi vì lực khống chế tăng cường, ta có thể đem ma năng cỗ năng lượng này dùng đến để thăng khí huyết ma lực bên trong huyết nhục tinh hoa. Dạng này liền cùng chính thống luyện thể quyết đại phương hướng giống nhau. Tại cốt biến sơ kỳ tăng lên cơ bắp cường độ, bất quá cái này trạng thái tu luyện cụ thể làm sao tiến hành. Đệ tử chỉ có một ít đầu mối, chỉ sợ còn muốn thí nghiệm một phen, Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Lý Thiên Phong cánh tay ma, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn về phía Kiếp Vân phương hướng. Chuyện gì xảy ra, tiểu kim nó, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.